Cửu vực kiếm đế, chương 2229, người thắng lớn nhất. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đạo này to lớn kiếm khí. Phảng phất là tại cái này bích hoang tinh phía trên tinh không bên trong hạ xuống tới. Mục tiêu trực chỉ Huyền Thương Thiên ba người. Chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Loáng thoáng. Đều có thể tại cái này một đạo kiếm khí hiện thân địa phương. Nhìn thấy một tôn bóng người. Cái này một tôn bóng người. Chính là kiếm nghịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ánh mắt của hắn. Đang nhìn hướng Huyền Thương Thiên ba người thời điểm, cũng như đang nhìn hướng người chết bình thường. Tất cả tham dự tranh đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa kiếm tu bên trong. Chỉ có một người, có thể đạt được cuối cùng truyền thừa. Có thể ngồi trên kiếm đạo môn môn chủ vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn lại người, chỉ có Vẫn Lạc hạ tràng. Kiếm nghịch xuất thủ. Trong nháy mắt điều động toàn bộ Thượng Kiếm Tông di tích bên trong lực lượng. Từng tòa đại trận đều là bộc phát ra. Ầm vang gặp ngưng tụ trở thành đạo này to lớn kiếm khí. Từ trên trời giáng xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này một đạo kiếm khí chi uy. Thế tồi khô lạp hù. Căn bản là lệnh người vô pháp ngăn cản. Trên này kiếm tông di tích bên trong, kiếm nghịch một thân thực lực, thế nhưng là đủ để bằng được một vị vô địch tiên thánh. Dạng này thực lực, liền xem như 1000 cái Huyền Thương Thiên cộng lại, đều khó có khả năng chống lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, Huyền Thương Thiên tuyệt vọng hô to, đem hết toàn lực. Là muốn ngăn cản cái này một đạo kiếm khí chi uy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thế nhưng là hắn hết thảy ngăn cản. Hết thảy kiếm thuật. Tại đạo này to lớn kiếm khí miễn cưỡng. Đều có thể xưng vô dụng. Chỉ gặp một cái chớp mắt. Huyền Thương Thiên thân thể chính là ầm vang vỡ vụn. Biến thành huyết vụ đầy trời. Tại cái này trong huyết vụ. Thuộc về Huyền Thương Thiên ý thức, đều bị hoàn toàn ma diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này còn lại huyết vụ. Cũng vô pháp là để Huyền Thương Thiên từ trong đó phục sinh. Lưu lại chỉ có tinh túy vô cùng tiên lực. Thần Mộc Kiếm Đế cũng là như thế. Hắn thân thể cũng không có thể chạy thoát được. Ngay tại cái này một đạo kiếm khí phía dưới. Trong nháy mắt nổ tung lên, biến thành một đoàn huyết vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên, đại nhân, thả qua ta. Ta nguyện ý thần phục. Ta nguyện ý vì nô tới hiệu trung ngài. Phi Kiếm Đế nhìn xem Huyền Thương Thiên. Thần Mộc Kiếm Đế đều là Vẫn Lạc. Ánh mắt khẩn trương nhìn xem Sở Phong Miên. Lớn tiếng xin khoan dung đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng Sở Phong Miên biểu lộ. Lại là vô cùng băng lãnh. Cũng không có mở miệng. Tiếp xuống cái này một đạo kiếm khí. Chính là lại lần nữa rơi vào Phi Kiếm Đế trên thân. Trong nháy mắt. Phi Kiếm Đế thân thể cũng là lăng không vỡ vụn. Chỉ còn lại có một đoàn huyết vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trên bầu trời, chỉ còn lại có từng đám huyết vụ, cùng trong đó không giới. Chuyện của tui.mvn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lấy kiếm nghịch thực lực. Hắn nếu là toàn lực xuất thủ, ba người này trên thân một vật vậy không để lại đến. Cái này không gian đều sẽ bị đánh nổ. Bất quá hiển nhiên kiếm nghịch cố ý lưu lại những người này tinh huyết. Không giới. Sở Phong Miên vậy không khách khí. Một thanh xuất thủ, thôi động thôn thiên bí thuật đến. Đem ba người này tinh huyết toàn bộ thôn phệ đến thôn thiên bí thuật bên trong. Thúc động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, biến thành liên tục không ngừng tiên lực. Tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Đồng thời Sở Phong Miên vậy phất phất tay. Cái này ba cái không giới. Cũng là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, Thần Mộc Kiếm Đế. Nhưng cơ hồ đều là cửu vực. Thậm chí là toàn bộ vực ngoại tinh không bên trong. Thành danh đã lâu cường giả vô địch. Trên người bọn họ bảo vật, tuyệt sẽ không thiếu. Đương nhiên ba người bọn họ tinh huyết. Đối Sở Phong Miên tới nói, cũng là vô cùng vật đại bổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên khoảng cách trùng kích thiên nhân cảnh. Thiếu khuyết đã không phải là thực lực, mà là lực lượng tích lũy. Sở Phong Miên mong muốn bước vào thiên nhân cảnh cần tiêu hao lực lượng. Cơ hồ là võ giả tầm thường ngàn vạn lần. Hiện tại dù cho là Sở Phong Miên thôn phệ không ít hoang thú tinh huyết. Thế nhưng là hắn lực lượng, vẫn là có khiếm khuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại cái này Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, Thần Mộc Kiếm Đế ba người tinh huyết, ẩn chứa tinh túy tiên lực, thông qua thôn thiên bí thuật, liên tục không ngừng tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái này chút tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể tiên lực, lập tức liền bị Sở Phong Miên huyết mạch, bị Sở Phong Miên trong thân thể 129.600 mai dư điểm sạch sẽ. Sở Phong Miên trong thân thể, hắn ngũ tạng lục phủ, hắn huyết mạch, bất hủ chân thân, đều tại hấp thu đại lượng tiên lực phía dưới. Bắt đầu thuế biến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này Thần Mộc Kiếm Đế một thân tiên lực, thật là hùng hậu tới cực điểm. Ba người này tinh huyết bên trong, Thần Mộc Kiếm Đế một thân tinh huyết ẩn chứa tiên lực. Hùng hậu tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cơ hồ là tương đương với 1 triệu tiên thạch bên trong ẩn chứa tiên lực. Lớn như thế lượng tiên lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Lúc đầu Sở Phong Miên trong thân thể, khát vọng lực lượng huyết mạch, bất hủ tinh thể các loại, lập tức đều là bắt đầu điên cuồng thôn phệ bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này liên tục không ngừng tràn vào tiên lực, để Sở Phong Miên lực lượng cũng bắt đầu ngưng tụ tới cực điểm. Sở Phong Miên đứng tại trên sơn cốc, trên người hắn lực lượng lại một chút xíu kéo lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc, Sở Phong Miên trên thân lực lượng đều đang phát sinh lấy biến hóa. Kiếm Nghịch, Cổ Hoang Bạch Lang đều là yên tĩnh đứng ở một bên, tựa hồ là ở thủ hộ cái này Sở Phong Miên bình thường. Một mực là nhìn xem Sở Phong Miên thôn phệ cái này Huyền Thương Thiên ba người tinh huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ba người này tinh huyết ẩn chứa tiên lực khổng lồ. Dù cho là Sở Phong Miên điều động thôn thiên bí thuật, đều là hao phí trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, mới đem bên trong tiên lực hoàn toàn thôn phệ. Khi cái này nửa canh giờ qua đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trên thân lực lượng mới đình chỉ tăng trưởng. Hắn lực lượng triệt để đạt đến một cái bình cảnh bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Loáng thoáng ở giữa, hiện tại Sở Phong Miên đều cảm giác được một đoàn kiếp vân tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu ngưng tụ. Chỉ cần là hiện tại Sở Phong Miên nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể gọi ra thiên nhân đại kiếp đến. Đi trùng kích thiên nhân cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nửa bước thiên nhân cảnh cực hạn. Sở Phong Miên cảm nhận được trên thân lực lượng. Sắc mặt mừng rỡ vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn lần này đến đây Thượng Kiếm Tông di tích bên trong. Lúc đầu chỉ là vì Thượng Kiếm Tông truyền thừa mà đến. Có thể có được lớn như thế lượng tinh huyết. Đối Sở Phong Miên tới nói. Cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng là vừa lúc. Hiện tại Huyền Thương Thiên ba người một thân tinh huyết bên trong ẩn chứa tiên lực. Đúng lúc là đền bù Sở Phong Miên trước đó thiếu khuyết lực lượng. Lập tức đem cảnh giới trùng kích đến nửa bước thiên nhân cảnh cực hạn cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quả nhiên là ngươi. Không có khiến ta thất vọng. Kiếm Nghịch nhìn thấy Sở Phong Miên thức tỉnh lại đây. Cũng là chậm rãi mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn trong giọng nói. Vậy hơi xúc động. Từ cửa thứ nhất thời điểm. Cái này Kiếm Nghịch liền vô cùng coi trọng Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho nên mới cố ý để Sở Phong Miên tiến vào là khác một cái thông đạo bên trong. Cuối cùng là đem Sở Phong Miên đưa đến Thượng Kiếm Tông một tòa trong tàng thư các. Tại cái kia một tòa trong tàng thư các, Sở Phong Miên cũng là đạt được kinh thiên cơ duyên. Thu lấy trọn vẹn hơn 300 đạo kiếm thuật. Thậm chí là thu lấy một bản tiên đế kiếm thuật. Âm dương kiếm điển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu như không có tiến vào trong tàng thư các. Đạt được cơ duyên lời nói. Ở sau đó mấy quan bên trong. Sở Phong Miên vậy không có khả năng thuận lợi như vậy thông qua. Tối thiểu như là mới vừa tiến vào đến cái này Thượng Kiếm Tông di tích thời điểm Sở Phong Miên. Căn bản là không cùng thần Mộc Kiếm Đế chống lại thực lực. Huống chi là lọt vào ba người vây công. Nếu như không có phe này cơ duyên. Lúc kia chỉ sợ là Sở Phong Miên liền chắc chắn phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.